Xin qua chi linh thực sư. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Tiểu phàm rời đi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Giản Nghĩa thí nghiệm luân bàn, trần chờ một chút, nói: tiền bối, ta có thể thử một lần sao? Giản Nghĩa gật gật đầu, nói: đương nhiên có thể. Tiêu Tiểu Đông đem tay ấn ở trận bàn phía trên, trận bàn biểu hiện ra thanh lam hai ánh sáng màu trụ. Giản Nghĩa đem tay ấn ở trận bàn phía trên, mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc. Tư chất của ngươi không tồi, bất quá muốn tiến Thanh Vân Tiên môn còn kém một ít. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, sắc mặt như thường. Giản Nghĩa ở trong lòng âm thầm than một tiếng đáng tiếc. Tiêu Tiểu Đông tư chất trên thực tế cũng không tồi, miễn cưỡng đạt tới tiên môn trúng tuyển tiêu chuẩn. Chỉ là tiên môn cấp 10 cái danh ngạch đã đều hiểu rõ, hắn nhiều mang một người trở về đã là miễn cưỡng, nhiều mang hai người trở về, mặt khác phụ trách thu nhận sử dụng đệ tử sư huynh đệ, chỉ sợ phải đối hắn có thành kiến. Giản Nghĩa cũng không tưởng Bạch Bạch chọc này phiền toái. Thấy Giản Nghĩa đôi mắt nóng cháy nhìn hắn, Tiêu Tiểu Phàm tránh ở Tiêu Cảnh Đình phía sau, có chút khiếp đảm nói: cha, hắn suy nghĩ làm gì a? Tiêu Cảnh Đình khẽ thở dài một hơi, nói: tiền bối nói, muốn mang ngươi đi Thanh Vân Tiên môn, làm ngươi trở thành hô mưa gọi gió, không gì làm không được đại năng. Tiêu Tiểu Phàm vội không ngừng lắc lắc đầu, nói: ta không cần đi Thanh Vân Tiên môn, ta không cần tích cốc. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, trong lòng bất đắc dĩ. Âu Dương gia hao tổn tâm cơ muốn đem gia tộc người đưa vào tiên môn, rất tốt cơ hội bãi ở chính mình nhi tử trước mặt, chính mình nhi tử lại không nghĩ muốn. Tiểu bằng hữu, nếu là thành kim đan lão tổ, có thể sống 500 tuổi đâu. Giản Nghĩa đầy mặt tươi cười nói. Tiêu Tiểu Phàm trên mặt đất đánh lăn, buồn bực reo lên, đều không thể ăn được, sống lâu như vậy có ích lợi gì? Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: Tiểu Phàm a, cha, mẫu phụ, ca ca tư chất kém, chỉ có thể sống 100 tới tuổi. Người nếu là có tiền đồ, về sau có thể kéo phụ thân, mẫu phụ, ca ca một phen, làm cha, mẫu phụ, ca ca sống lâu một ít đâu. Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt, trên mặt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Giản Nghĩa nhìn Tiêu Tiểu Phàm, gia tăng khuyên nhủ: đúng vậy, tiểu bằng hữu, cha mẹ ngươi, ca ca không có trúc cơ đan, là rất khó trúc cơ. Ngươi vào tiên môn, lập công, tiên môn sẽ có trúc cơ đan ban cho. Ngươi nếu là có bao nhiêu trúc cơ đan, có thể cho những người khác, như vậy cha mẹ ngươi liền cũng có trúc cơ cơ hội. Giản Nghĩa ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút không cho là đúng. Tiêu Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ, bệnh hay quên đại, chờ vào tiên môn, bị tiên môn trưởng lão mang theo, đối người trong nhà ấn tượng liền phai nhạt. Tiên môn vì cái gì không thu tuổi đại tiểu hài tử? Rất lớn một phương diện chính là bởi vì tuổi còn nhỏ tiểu hài tử, đối gia tộc ấn tượng tương đối thiếu. Từ nhỏ ở tiên môn bồi dưỡng, lớn lên lúc sau, đối tiên môn cảm tình xa xa cao hơn gia tộc. Giống Tiêu Tiểu Phàm như vậy xuất thân thấp hèn, lại tư chất xuất chúng thiếu niên, sau khi lớn lên nhiều lấy tiên môn đệ tử tự cho mình là, hiếm khi nhắc tới chính mình gia tộc, này cũng không kỳ quái. Một cái kéo chân sau gia tộc, có cái gì hảo đề? Tiêu Tiểu Phàm cắn răng, trên mặt mang ra vài phần dãy dụa chi sắc. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm sắc mặt đau lòng khẩn. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Giản Nghĩa, trần chờ một hồi lâu, nói: ta muốn đi tiên môn, ta muốn kiếm thật nhiều trúc cơ đan. Giản Nghĩa gật gật đầu, cười cười, nói: tiểu bằng hữu, chờ ngươi trưởng thành, liền biết ngươi hôm nay quyết định có bao nhiêu chính xác. Tiêu Tiểu Phàm sụ mặt, không nói gì. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy cái này con thứ hai trưởng thành không ít. Tiền bối, các ngươi khi nào đi tiên môn a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Giản Nghĩa châm trước một chút, nói: 5 ngày sau. Tiêu Cảnh Đình trần chờ một chút, nói: ta tưởng lại lưu ta nhi tử mấy ngày, cho hắn làm điểm ăn ngon, có thể chứ? Tiêu Tiểu Phàm nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ chi sắc. Giản Nghĩa nhìn Tiêu Tiểu Phàm sắc mặt, gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Kế tiếp 5 ngày, Tiêu Cảnh Đình cái gì cũng chưa làm, chính là cấp Tiêu Tiểu Phàm làm đủ loại ăn ngon. Đại khái là biết phải rời khỏi cha mẹ, luôn luôn ăn uống thực tốt Tiêu Tiểu Phàm, đột nhiên không có ăn uống. Tiêu Cảnh Đình cấp Tiêu Tiểu Phàm làm không ít có thể bảo tồn đồ ăn vặt. 5 ngày thời gian, nhoáng lên rồi biến mất. Tiêu Cảnh Đình lại như thế nào không tha. Giản Nghĩa vẫn là đúng hạn tới, đem người tiếp đi rồi. Giản Nghĩa mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi lên Thanh Vân Tiên Môn phi thuyền là lúc. Âu Dương Cẩm Nguyệt không cấm ngây ngẩn cả người. Giản sư huynh, 10 cái danh ngạch đều đầy, người như thế nào lại mang theo cái tiểu hài tử lại đây? Lưu Nhất Tài bất mãn nói, cái này là cái đơn linh căn, ta tưởng tiên môn tiền bối hẳn là có thể châm trước. Giản Nghĩa bình bình đạm đạm nói. Giản Nghĩa nói, khinh phiêu phiêu, lại một chút đem thần hành thuyền phía trên người khác đều cấp kinh sợ. Giản sư huynh, người xác định sao? Lưu Nhất Tài nhíu lại mày nói. Giản Nghĩa gật gật đầu. Lão thần khắp nơi nói, xác định, ta xác minh rất nhiều lần, thật là đơn linh căn. Chúc mừng Giản sư huynh, không nghĩ tới như vậy một cái tuyệt thế thiên tài đều cho ngươi tìm được rồi. Lưu Nhất Tài banh mặt, chua lòm nói. Giản Nghĩa vuốt râu, thỏa thuê đắc ý cười cười, nói, vận khí không tồi, ngẫu nhiên gặp được một cái tiểu tử, chính là cái đơn linh căn. Trên phi thuyền những người khác, một đám sắc mặt cổ quái nhìn Giản Nghĩa. Tuy rằng man hoang đại lục, những cái đó đại gia tộc đưa lễ vật không ít, nhưng là, so với tiên môn tưởng thưởng, liền không coi là cái gì. Âu Dương Cẩm Nguyệt đi qua đi, túm chặt Tiêu Tiểu Phàm cánh tay, nói, người chừng nào thì tham gia tuyển chọn a, ta cũng không biết a. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, chính hắn đi tìm tới, ta không có tìm hắn a. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, như vậy a, mặc kệ thế nào, chúng ta về sau chính là đồng môn. Tiêu Tiểu Phàm miễn cưỡng cười cười, nói, ta tưởng cha đâu. Âu Dương Cẩm Nguyệt mắt trợn trắng, nói, tiểu thí hài, Tiêu Tiểu Phàm đã đến, làm trên phi thuyền mặt khác tiểu hài tử có chút bài xích, này đó đại gia tộc tiểu hài tử mơ hồ minh nguyệt Tiêu Tiểu Phàm thiên phú muốn cao hơn bọn họ. Một đám tâm tư khác nhau. Lâu, động phủ nội, Tiêu Cảnh Đình người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Đông bên người không vị trí, khẽ thở dài một hơi. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Hứa Mộc An bả vai, nói, hảo, chúng ta nhi tử là đi tiên môn học cao thâm pháp thuật đi, lại không phải đi đầm rồng hang hổ, người đừng lo lắng. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, tuy rằng như thế, ta còn là có chút không yên lòng a. Tiểu Phàm nếu là giống Tiểu Đông giống nhau khôn khéo còn hảo, cố tình Tiểu Phàm tâm trí so với người bình thường còn kém một ít. Yên tâm đi, người nọ nói, chúng ta nhi tử tư chất thực hảo, vào tiên môn liền có thể đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, tiến Thanh Vân Tiên Môn a, bao nhiêu người vì cơ hội này tễ phá đầu a. Tiêu Cảnh Đình an ủi nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta biết, Thanh Vân Tiên Môn người 10 năm mới thu đồ đệ một lần, lần sau nhìn thấy Tiểu Phàm không biết muốn năm nào tháng nào. Thanh Vân Tiên Môn người vừa đi, tinh thành lập tức quạnh quẽ rất nhiều, nỗ lực tu luyện đi, chờ chúng ta trúc cơ là có thể ngẫm lại biện pháp đi Thanh Vân Tiên Môn địa giới. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, trịnh trọng nói, đúng vậy, đến chạy nhanh tăng lên tu vi, nếu không lần sau nhìn thấy Tiểu Phàm, Tiểu Phàm tu vi nói không chừng đã vượt qua ta cái này mẫu phủ. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Đông đầu, nói, Tiểu Đông cũng muốn nỗ lực tu luyện, chờ lần sau gặp mặt có thể cùng Tiểu Phàm so một lần đâu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta sẽ nỗ lực. Tiêu Cảnh Đình cân nhắc, nói, đến tưởng cái biện pháp kiếm điểm bạc. Tiểu Phàm vừa đi, lại tưởng dựa đổ thạch làm giàu, đã không quá khả năng. Phía trước, Tiêu Cảnh Đình mượn vị kia trúc cơ tiền bối luân bàn thí nghiệm một chút tư chất. Hắn là mộc thủy thổ tam thuộc tính. Ấn vị kia tiền bối cách nói, tam linh căn muốn trúc cơ dùng một viên trúc cơ đan tỷ lệ chỉ có 1/10. Song linh căn tắc có 1/3 cơ hội. Chính mình là tam linh căn, chỉ sợ đến nhiều chuẩn bị mấy viên trúc cơ đan. Hứa Mộc An là hỏa kim song thuộc tính, Tiêu Tiểu Đông là mộc thủy song thuộc tính, người một nhà liền thuộc hắn tư chất kém cỏi nhất. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng đã sớm phát hiện chính mình tư chất khả năng chẳng ra gì, nhưng là bị chứng thực vẫn là có điểm hụt hẫng. Ta phát hiện tinh thành nội có không ít luyện đan sư, có địa phương có thể gửi bán đan dược. Đan dược bán đi, sẽ có linh thạch tự động đến chướng. Đan sư đều không cần như thế nào lộ diện. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, như vậy sao? Hứa Mộc An gật gật đầu. Không tồi, hắn vốn dĩ đã tính toán bán ra đan dược. Chỉ là, tiểu phàm đổ thạch kiếm càng mau một ít. Không nghĩ tới, vì mau chóng đạt được linh thạch, Tiêu Cảnh Đình bán ra không ít đan dược. Thời gian cực nhanh, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở tinh thành bên trong. Một đãi chính là hơn nửa năm. Hơn nửa năm lúc sau, hai người thực lực bị đẩy đến luyện khí 9 tầng đỉnh. Tiêu Thiếu Gia, tựa hồ mỗi lần gặp mặt, Tiêu Thiếu Gia đều sẽ làm người chấn động a. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình. Ê ẩm nói, Thanh Vân Tiên môn thu đồ đệ lúc sau, Âu Dương Minh Nguyệt liền rời đi tinh thành. Tinh thành không dễ cư, người bình thường trụ không dậy nổi. Làm Âu Dương Minh Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Tấn ở tinh thành một trụ chính là hơn nửa năm. Hơn nửa năm sau lại lần nữa gặp mặt, Tiêu Cảnh Đình đã là luyện khí 9 tầng. Tuy rằng Tiêu Tiểu Phàm là ở cuối cùng bị Giản Nghĩa mang lên thần hành thuyền, nhưng là tin tức vẫn là truyền quay lại Âu Dương gia. Đã biết Tiêu Tiểu Phàm là đơn linh căn, Âu Dương gia lập tức hạ đạt giao hảo Tiêu Cảnh Đình quyết định. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Âu Dương tiểu thư quá khen. Tiểu thư là tới tham gia lần này tinh thành đấu giá hội. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, không sai, Tiêu Thiếu gia đều luyện khí 9 tầng. Lần này hẳn là hướng về phía trúc cơ đan đến đây đi. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc trong túi ngượng ngùng a. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, Tiêu Thiếu gia cũng thật sẽ nói cười. Ta cũng không phải là nói giỡn, là thật sự không có tiền a. Tiêu Cảnh Đình buông tay nói. Tinh thành tổ chức lần này đấu giá hội, có 3 viên trúc cơ đan bán ra. Trúc cơ đan mị lực kinh người, lập tức lại đưa tới vô số cao thủ. Tiêu Cảnh Đình cơ hồ có thể khẳng định, một hồi cạnh giới thời điểm, nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Tiêu Cảnh Đình không phải hướng về phía trúc cơ đan tới, mà là hướng về phía bán đấu giá thượng vài loại linh thảo tới. Này nửa năm Tiêu Cảnh Đình tiếp xúc một ít hoa hòe lòe loẹt linh thảo lúc sau, ngọc bội không gian cư nhiên tự động tuôn ra vài chương bất đồng trúc cơ đan đan phương. Tiêu Cảnh Đình lập tức như đạt được chí bảo, luyện chế trúc cơ đan một ít linh thảo. Chẳng những chân quý, đối niên hạn cũng có nghiêm khắc yêu cầu. Linh thảo niên hạn đối với Tiêu Cảnh Đình mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Có ngọc bội không gian nơi tay, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, là có thể dục sinh ra cũng đủ linh thảo. Hắn cùng Hứa Mộc An luyện đan thuật đều không tồi, dựa vào gửi bán đan dược, kiếm lấy không ít linh thạch. Có đôi khi, Tiêu Cảnh Đình sẽ tưởng, sớm biết rằng gửi bán đan dược, như vậy kiếm, liền không cần mang tiểu phàm đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Có đôi khi, Tiêu Cảnh Đình lại sẽ tưởng, mang tiểu phàm đi ra ngoài cũng là tốt. Thanh Vân Tiên môn chính là hảo địa phương a, tiểu phàm ở nơi đó mới có thể có đại tiền đồ. Âu Dương Minh Nguyệt hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi, sắc mặt phức tạp. Tiêu tiểu phàm bị Thanh Vân Tiên môn người mang đi lúc sau, Tiêu Cảnh Đình người một nhà tin tức bị phiên cái đế hướng lên trời. Tiêu Cảnh Đình những cái đó hoang đường quá vãng, tự nhiên cũng ở điều tra trong vòng. Nghĩ đến điều tra chung Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An bất hòa tin tức, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vớ vẩn. Nhân gia phu thê cảm tình thật tốt a. Tiêu Cảnh Đình nhiều tiến tới a, Hứa thiếu tu vi tiến bộ thực mau a. Âu Dương Minh Nguyệt có chút phiền muộn nói. Âu Dương Minh Nguyệt âm thầm nói. Lần trước thấy Hứa Mộc An thời điểm, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí 7 tầng. Kết quả lần này gặp mặt, nàng vẫn là luyện khí 8 tầng. Hai người cũng đã song song luyện khí 9 tầng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng hoài nghi quá hai người tu vi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Bất quá, nàng đem nguyên nhân đổ lỗi ở Thanh Vân Tiên môn trúc cơ tu sĩ Giản Nghĩa trên người. Cho rằng Giản Nghĩa rời đi thời điểm, cho Tiêu Cảnh Đình vợ chồng cái gì chỗ tốt. Âu Dương tiểu thư quá khen. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói. Quảng cáo, cách chương.